Hoàng tử yêu nghiệt, chương 378, 378, uy lực của hỏa pháo thực sự rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ, khi quân đội hai bên đang đánh nhau, vài trăm khẩu pháo của quân đội La Sát đã được lén lút vận chuyển tới. Đoàng, đoàng, đoàng, tiếng của vô số âm thanh pháo bắn vang lên ở phía bên kia sông, trong phút chốc bên bờ sông còn lại và trong sông nổ tung, máu tươi phun trào, rất nhiều sĩ binh Hoa Hạ và cả quân đội La Sát đều bị nổ chết. Advertisement, rút, rút lui, rất nhanh, lệnh rút lui lập tức được ban ra, quân đội Hoa Hạ chen chúc nhau nhanh chóng lui về phía sau. Bên trong lều trại trung quân của Hoa Hạ, đà tướng quân, đội hỏa pháo của quân địch xuất hiện rồi, gây cho quân đội chúng ta rất nhiều thương vong. Ánh mắt đa đoạt hung hãn, nói, cuối cùng cũng tới, đám xúc sinh này, cứ nghĩ rằng có hỏa pháo sẽ đánh bại được chúng ta. Lệnh cho đội tàu bay chuẩn bị, buộc phải khiến bọn chúng thương thế nghiêm trọng. Rõ, Diệp Luật Khâm vui vẻ nhìn cảnh tượng trước mặt có thể đánh lui được quân đội Hoa Hạ, đối với hắn, đây chính là thắng lợi. Thần vương các hạ, quân địch đã bị hỏa pháo của chúng ta đánh lui rồi. Uy lực của hỏa pháo thực sự rất lợi hại. Ha ha, nữ vương bệ hạ đã phải tốn một mớ tiền lớn mới có thể mua sắm được hỏa pháo. Có đống hỏa pháo này, đám binh già của Hoa Hạ sao có thể là đối thủ của dũng sĩ La Sát chúng ta chứ? Lúc này, một đốm nhỏ màu đen xuất hiện trên bầu trời, bay quanh hai bên bờ sông, đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên. Tiếp sau đó, phía bên trên trận địa hỏa pháo của quân đội La Sát xuất hiện mười mấy đốm đen. Đó là gì vậy? Không rõ, chưa nhìn thấy bao giờ. Mọi người mau tới xem, trên trời là cái gì vậy? Ngay lúc đội pháo của nước La Sát đang thích thú nhìn lên bầu trời hô hoán, bỗng trông thấy mấy đốm đen nhanh chóng hạ xuống. Cái gì vậy? Tất cả mọi người đều đứng đực mặt một chỗ, không có phản ứng. Bùm, bùm, bùm, tiếng nổ lớn vang lên ngay giữa trận doanh của quân La Sát, là do đội tàu bay của quân đội Hoa Hạ thả những thùng thuốc nổ lớn từ trên cao xuống, trong nháy mắt ngọn lửa bùng cháy bừng bừng, rất nhiều thùng thuốc nổ bị bắt cháy ngay lập tức. Phản ứng nổ dây chuyền giống như thiên nữ tán hoa, nổ tung toàn bộ trận địa, thổi bay pháo binh và hỏa pháo của nước La Sát. A, cứu mạng, chạy mau, mấy thứ từ trên trời rơi xuống có thể nổ đấy. Đội pháo binh không chút đề phòng, đứng tụm lại với nhau đều bị những thùng thuốc nổ của đội thuyền bay nước Hoa Hạ nổ cho tan tành. Bên trong lều trung quân của nước La Sát, thân vương các hạ, không hay rồi, trận địa đội pháo binh của chúng ta bị tấn công. Cái gì, sao có thể chứ, đội pháo binh của ta nằm ngoài phạm vi tiến công của quân địch mà, sao lại bị tấn công được? Là từ trên trời, có nhiều thùng thuốc nổ rơi từ trên trời xuống. Cách chương.